Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 505, cùng người nhà trùng phùng. 1. Willy nhìn xem trong ngực đã không kiềm chế được nỗi lòng Velia. Trong lòng sinh ra ấm áp, vô luận mình ở xa chỗ nào, tại cố hương của mình bên trong, luôn có một số người tại nghĩ tới mình. Loại này người và người ràng buộc mới là sinh hoạt chung cực ý nghĩa. Tốt, Velia, không cần khóc nữa. Warbeck đã bị dọa cho sợ rồi. Willy nhìn xem ngã sấp xuống ở một bên Warbeck, nhẹ nhàng vỗ vỗ Velia đầu. Velia nghe vậy, rất không nỡ từ Willy trong ngực chui ra ngoài. Con mắt tràn đầy tơ máu, chóp mũi khóc đỏ rực. Warbeck, Velia một tay lấy ngã sấp xuống Warbeck ôm, sau đó phóng tới Willy trước người. Hoa, Warbeck nhìn xem mình bị Velia cô tự mình đưa đến cái này đáng sợ nam nhân trước mặt. Cảm xúc triệt để hỏng mất, có thể không thể giống nam tử Hán đồng dạng kiên cường một điểm. Velia cảm xúc chậm rãi bình ổn xuống tới, nàng một cái tay níu lấy Warbeck lỗ tai. Đây là ngươi thúc thúc, Willy. Nhưng là lúc này Warbeck sao có thể nghe minh bạch Velia. Bị Velia nắm chặt lỗ tai, khóc càng mừng hơn. Cũng liền tại cái này thời điểm, trước đó đi cho Warbeck lấy sữa bò bảo mẫu chạy về. Nàng trong tay bưng bị bình thủy tinh thịnh tốt ấm áp sữa bò. Nghe nói Warbeck tiếng khóc, nàng bước chân lập tức ra tốc, một đường chạy chậm đi qua. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy trên bãi cỏ vậy mà nhiều một cái nam nhân thời điểm, tuổi trẻ tiểu bảo mẫu ngây ngẩn cả người. Khi nàng cẩn thận chu đáo khuôn mặt của người đàn ông kia lúc, nàng trên mặt vẻ mặt kinh ngạc càng ngày càng đậm hơn. Cùng vừa rồi Velia đồng dạng, nàng cũng là không dám tin dùng bàn tay che miệng của mình. Ngài là nam tước đại nhân. Tiểu bảo mẫu kém chút đem trong tay sữa bò bình ném xuống. Mặc dù Willy khoảng cách rời đi thời điểm lại có không ít biến hóa, nhưng là thông qua khuôn mặt đại khái hình dáng, y nguyên có thể nhận ra thân phận của hắn. Là ta, Willy. Tiểu bảo mẫu một cái lễ phép mỉm cười. Cái này trẻ tuổi tiểu bảo mẫu nguyên lai chính là trang viên nữ hầu người. Willy đối nàng có ấn tượng. Ngài trở về. Tiểu bảo mẫu lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động khó mà tự kiềm chế. Willy Vilwin, gấu trắng trấn vĩ đại lãnh chúa, tinh thần biểu tượng, là tất cả gấu trắng trấn lĩnh dân thần tượng. Tại gấu trắng trấn bên trong, cơ hồ mỗi một đứa bé trai đều muốn vì hắn hiệu chung. Mỗi một cái nữ hài tử đều muốn tận mắt thấy hắn hình dạng. Hắn là gấu trắng trấn bên trong nhất khiến người kính ngưỡng tồn tại. Từ một cái nông thôn bình dân đến bây giờ cỡ lớn độc lập lãnh chúa, Willy truyền kỳ là mỗi cái gấu trắng trấn người khen ngợi kinh điển cố sự. Làm phiền ngươi trước tiên đem Warbeck mang về. Hắn giống như bị ta dọa đến, nhìn trước mắt nhìn mình chằm chằm giống như là nhìn chằm chằm quái vật. Warbeck, Willy có chút cảm giác bị thất bại. Bất quá cái này cũng có thể hiểu được. Mình rời đi thời điểm Warbeck mới không đến một tuổi, không nhớ được mình cũng là bình thường. Được rồi, nam tước đại nhân. Tiểu bảo mẫu nghe vậy, vội vàng áp sát tới, đem Willy trong tay Warbeck nhận lấy. Chúng ta đi thôi, Warbeck thiếu gia. Warbeck bị tiểu bảo mẫu tiếp nhận nháy mắt, giống như là con lười leo lên cây đồng dạng chăm chú đem tiểu bảo mẫu ôm lấy. Tựa hồ tại trong ngực của nàng, Warbeck mới có thể cảm giác được một tia cảm giác an toàn. Rốt cục rời đi cái kia kẻ đáng sợ, Warbeck rốt cục thở dài một hơi. Ai tại trong nhà đưa tiễn Warbeck? Willy quay đầu nhìn về phía Velia hỏi. Phụ thân, mẫu thân cùng Litton đại tàu, bọn hắn đều tại. Velia tâm tình thoải mái giống như là bay vọt không trung chim non. Đi, gặp gỡ bọn họ. Willy đứng dậy, cũng đem Velia lôi dậy. Voli đeo, Velia lúc này mới nghĩ đến nhà mình tiểu bạch hùng. Nó tại tấn thăng vương giả cấp thời khắc mấu chốt, không có cách nào gấp trở về. Willy thực sự nói, vương giả cấp, Velia con mắt trừng giống như là linh đang đồng dạng. Kia thế nhưng là tám khắc cảnh giới. Voli lại muốn đột phá tám khắc rồi. Là một khắc tinh ngữ giả. Velia đối với siêu phàm hệ thống đã có rất rõ ràng hiểu rõ. Vương giả cấp, tám khắc cảnh giới. Đây là so Kria đại nhân còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Đầu kia hết ăn lại nằm tiểu bổn hùng. Đã đạt tới loại này cảnh giới rồi. Đương nhiên, Voli hiện tại đã có thể dùng nhân loại ngôn ngữ cùng chúng ta trao đổi. Cho nên ngày sau hắn cùng ngươi nói chuyện, ngươi cũng không nên cảm thấy kinh ngạc. Willy đúng lúc đó cho Velia một lời nhắc nhở. Ta biết, Velia thì thầm một câu. Sau đó nghĩ đến cái gì? Ngươi đây, Willy, ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới? Huy Nguyệt kỵ sĩ, tám khắc hangman. Willy hé miệng khẽ cong. Trời à, Velia biểu lộ đã đọng lại. Ngươi, Velia đột nhiên chính phát hiện hệ thống ngôn ngữ ra trục trặc. Nhìn xem Velia biểu tình khiếp sợ, Willy đột nhiên nghĩ cười to. Hắn rất đắc ý, Willy xưa nay không để ý người khác dùng kính ánh mắt. Đây đều là không có ý nghĩa sự tình, nhưng là lúc này nhìn xem Velia bộ dáng này, Willy lại có một loại nồng đậm cảm giác kiêu ngạo. Thân là huynh trưởng, bị muội muội của mình sùng bái, loại này cảm giác thần kỳ mà mỹ diệu. Ngươi có phải hay không đại lục Đông Nam cường giả đỉnh cao? Velia đột nhiên phát giác, mình vị huynh trưởng này đã đi đến đại lục Đông Nam đỉnh phong. Càng thêm chuẩn xác mà hình dung một chút, Willy phát hiện khoe khoang mình là một kiện tương đương chuyện thú vị. Hắn hai tay ôm Velia bả vai, ánh mắt nhìn thẳng Velia con mắt. Velia, huynh trưởng của ngươi, ta, Willy Velen, là đại lục Đông Nam đệ nhất cường giả. Lần này trở về, gấu trắng trấn sẽ tại ta dẫn đầu hạ, đổi tên là gấu trắng công quốc. Ta sẽ là gấu trắng công quốc đời thứ nhất đại công tước. Mà ngươi, Velia Velen, chính là gấu trắng công quốc vị thứ nhất công chúa. Hô, Velia thật sâu thở hổn hển một hơi. Willy, Velia ôm Willy cổ, đối Willy bên mặt liền dùng sức hôn một chút. Phát ra, ba nhi, thanh âm. Ngươi nhất định phải nói được thì làm được. Velia nội tâm hưng phấn muốn bạo tạc. Công chúa cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là đây là một mực che chở lấy mình nam nhân. Hắn sẽ thành đại lục Đông Nam mảnh đất này người mạnh nhất. Velia cũng không có hoài nghi cái này nam nhân. Mình vị huynh trưởng này chưa hề để bất luận kẻ nào thất vọng qua. Nói được thì làm được. Willy hứa hẹn nói, đây cũng là hắn lần này trở về đại lục Đông Nam. Muốn làm chuyện quan trọng nhất, giải quyết đại lục Đông Nam nỗi lo về sau, lấy trạng thái tốt nhất, đi đối kháng kinh khủng địch nhân giới tâm chi tháp. Đi thôi, đi gặp phụ thân, mẫu thân cùng đại tẩu. Willy cũng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút mình cái khác người nhà. Đi! Velia trực tiếp sắt lấy Willy cánh tay chạy. Mình cảm nhận được cảm giác vui sướng, cũng phải nhượng phụ thân mẫu thân bọn hắn cảm nhận được. Đây là Velen nhà vinh quang. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.